Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 30, Tần Vân Ba Con Đường. Converter, đá kêu, Long Quân bực này đại năng, liếc thấy rõ ràng trên người ngươi bảo quang, đương nhiên có thể xác định, trên người ngươi tất cả bảo vật cộng lại đều kém xa một kiện thượng phẩm linh bảo. Trương Tổ Sư nói ra, Tần Vân trong lòng mát lạnh, trên người hắn duy nhất một kiện linh bảo, chính là bộ kia Càn Khôn Hoàn. Bản mệnh phi kiếm mặc dù uy lực càng lớn, đó là ở trong tay tự mình. Nếu để cho người bên ngoài cũng chỉ là một kiện phổ thông siêu phẩm phi kiếm mà thôi. Trương tiền bối, Tần Vân liền hỏi, cái này linh bảo cũng chia phẩm giai. Trong tay của ta một bộ này Càn Khôn Hoàn, tính là gì cấp độ linh bảo? Tần Vân khẽ vươn tay, cổ tay lập tức từng cái vòng tròn màu đen bay ra, lơ lửng tại Trương Tổ Sư trước người. Trương Tổ Sư nhẹ nhàng ngón tay khẽ vỗ sờ, nói, đây là hạ phẩm linh bảo, cũng là thường thấy nhất. Tại chúng ta quê quán thế giới, linh bảo 89/10 đều là hạ phẩm linh bảo. Hạ phẩm, linh bảo phân mấy cái phẩm giai, thượng phẩm linh bảo giá trị thì như thế nào? Tần Vân truy vấn, linh bảo, phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn phẩm giai này. Trương Tổ Sư nói ra, hạ phẩm linh bảo rất phổ biến, thậm chí chúng ta đều có hy vọng luyện chế ra đến. Giống nghe ngôn bọn hắn những này nguyên thần tam trọng đỉnh phong người tu hành, bình thường đều có một kiện linh bảo hộ thân, đương nhiên đều là hạ phẩm linh bảo. Về phần thượng phẩm linh bảo, giá trị ước chừng gấp 10 lần so với hạ phẩm linh bảo đi. Trương Tổ Sư nói, tại chúng ta một phương thế giới này, thượng phẩm linh bảo hết thảy cũng liền ba kiện. Ba kiện, Tần Vân nhãn tình sáng lên, một kiện là linh bảo sơn bộ kia, Chu Thiên Tinh Thần. Tại Lão Bạch trong tay, vì ta nhân tộc lập xuống công lao hãn mã, Lão Bạch lần lượt tung hoành chiến trường, kinh lịch bao nhiêu lần đại chiến, một mực sống rất tốt, Chu Thiên Tinh Thần, cư công chí vĩ. Trương Tổ Sư cảm thán nói, mà đổi thành một kiện là thần ma nhất mạch truyền thừa trọng bảo, Liệt Địa Tinh Mang Khải. Bây giờ do Nhân Hoàng chấp trưởng, thần ma nhất mạch từ thượng cổ tiên thiên thần ma nhiều đời truyền thừa, đã từng cũng suy yếu qua, nhưng một mực không ngã. Cái này, Liệt Địa Tinh Mang Khải, thế nhưng là lập xuống đại công. Một cái thần ma tam trọng thiên đỉnh phong thần ma, mượn nhờ Liệt Địa Tinh Mang Khải, liền có thể so sánh thiên thần. Lại bảo mệnh năng lực càng là cực mạnh. Cuối cùng một kiện là Đông Hải Long tộc chiếc tinh không phi chu kia, Long tộc nếu là thấy thời cơ bất ổn, hoàn toàn có thể cả tộc khống chế tinh không phi chu rời đi một phương thế giới này. Những này đều xem như cực bí mật, bất quá Tần Vân thực lực thân phận cũng có tư cách biết được. Bất quá nghe được Trương Tổ Sư nói, Tần Vân lập tức minh bạch, cái này ba kiện thượng phẩm linh bảo là không có trông cậy vào. Vậy cũng là các mạch mệnh căn tử, làm sao có thể đưa cho Tần Vân đi cứu thê tử? Ta như thế nào đi tìm một kiện thượng phẩm linh bảo? Tần Vân nghe có chút đắng chát, cái kia Càn Khôn Hoàn, hay là ta gặp may mắn tại thượng cổ Thiên Long cung đạt được? Gặp may mắn một lần thì thôi, còn có thể 8 lần 10 lần. Hết thảy cũng khó nói. Trương Tổ Sư cười nói, tỷ như ngươi lấy được cái này Càn Khôn Hoàn, trước đó chúng ta cũng không biết nó tồn tại, nói không chừng thế giới chúng ta nào đó một chỗ liền cất giấu một kiện nào đó chúng ta không biết trọng bảo. Tần Vân nói, đó là tìm vận may, ta cũng không thể dựa vào vận khí đi. Ngươi phàm tục thân phận là cái ưu thế. Trương Tổ Sư nói, tỷ như cùng nguyên thần cảnh giao thủ, mặc dù pháp lực yếu rất nhiều, nhưng lại sẽ không gặp phải thiên phạt. Lại tỷ như tiến về thế giới khác, phàm tục sinh linh đưa qua, tương đối muốn dễ dàng nhiều. Tần Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có rất nhiều suy nghĩ, bất quá muốn gom góp một kiện thượng phẩm linh bảo, quá khó khăn. Tần Vân cảm thấy áp lực, quá khó khăn, một kiện thượng phẩm linh bảo, đủ để trấn áp thần ma nhất mạch khí vận, đủ để trấn áp linh bảo sơn bực này đạo ra thánh địa khí vận. Giống thần Tiêu Môn, Hỗn Nguyên Tông, Ma Ha Tự, thậm chí đều không có thượng phẩm linh bảo. Đương nhiên, thần Tiêu Trương tổ sư bảo vật đông đảo, cộng lại tự nhiên cũng bị kịp được một kiện thượng phẩm linh bảo. Chỉ là đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, thích hợp mới là tốt nhất. Cũng không phải là nhất định cần thượng phẩm linh bảo, là rất khó, bất quá Long Quân bực này thân phận, cách vô tận thời không muốn cứu người, yêu cầu một kiện thượng phẩm linh bảo cũng rất bình thường. Trương tổ sư nói ra, dù sao tầng thứ này linh bảo, đối với tổ long cảnh đại năng mà nói, cũng không nhiều chỗ đại dụng, bình thường đều là ban cho hậu bối mà thôi. Vị này Bồ Khúc Long Quân, yêu thích sưu tập bảo vật mới mở ra điều kiện, bình thường đại năng cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, kỳ thật long tộc có không ít đều vui sưu tập bảo vật. Tần Vân gật gật đầu, Long Quân vui sưu tập bảo vật, mới cho chính mình một cái cơ hội, lợi dụng chính mình phàm tục thân phận, phát huy tốt cái thân phận này, muốn gom góp một kiện thượng phẩm linh bảo, muốn kỹ càng chuẩn bị, yếu điểm vận khí, càng phải thực lực. Trương tiền bối, ta nếu là đạt được linh bảo, nên như thế nào phán định phẩm giai? Tần Vân dò hỏi, xem xét linh bảo phù văn, cùng ngươi cái này chọn bộ càn khôn hoàn phù văn so sánh. Cảnh giới tương đương, chính là hạ phẩm linh bảo, nếu là càng thêm huyền diệu, đó chính là trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Trương tổ sư nói, ngươi bây giờ cảnh giới còn khá thấp, cho nên chỉ có thể như thế mơ hồ phán đoán. Nếu là ngươi có thiên tiên thực lực, phán đoán đứng lên liền đơn giản nhiều. Minh bạch, Tần Vân gật đầu, ta nếu là đụng mấy món hạ phẩm linh bảo cùng với khác một chút kỳ vật, giá trị cùng một kiện thượng phẩm linh bảo tương đương, Long Quân hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ đâu. Long Quân nói là thượng phẩm linh bảo, liền phải xuất ra thượng phẩm linh bảo. Trương tổ sư nói, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần đụng giá trị đầy đủ, ta cùng Đông Hải Thiên Long đều có biện pháp giúp ngươi đi đổi. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, thời gian ngắn muốn gom góp một kiện thượng phẩm linh bảo, rất khó, cho nên nhất định phải đi thủ đoạn phi thường. Trương tiền bối, ta trong lúc nhất thời chỉ muốn đến ba cái biện pháp. Tần Vân nói, một là sưu tập tình báo. Tại thế giới quê hương của chúng ta tận lực tìm kiếm bảo vật. Điểm ấy cần cơ duyên. Hai là, phải chăng có thể tiến về thế giới khác. Ta là phàm tục tiên thiên kim đan cảnh, bị mang đến thế giới khác độ khó khá thấp. Ba chính là truy sát yêu ma cửu mạch ma thần. Chỉ cần có cơ hội, giết ma thần cũng có thể đoạt bảo. Ngoại trừ biện pháp này, Trương tiền bối có thể có biện pháp khác. Ngươi nghĩ đã rất đầy đủ, thế giới quê hương của chúng ta năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cũng từng có rất nhiều đại chiến, sợ sẽ có chút di tích cất giấu, hoặc là nơi nào đó cất giấu động thiên. Trương tổ sư nói, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp sưu tập chút tình báo cho ngươi. Ngươi lại đi tìm kiếm cơ duyên, còn tiến về thế giới khác, cần cơ hội thích hợp, đến khoảng cách đủ gần. Đến vừa lúc có hy vọng đạt được bảo vật. Tóm lại, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Còn truy sát ma thần, đầu này ngươi ngược lại là thích hợp. Bình thường chúng ta truy sát ma thần, các ma thần bị buộc đến tuyệt cảnh, đều sẽ cầm phàm tục uy hiếp chúng ta. Trừ phi làm đến chém giết ma thần, lại không lan đến phàm tục. Nếu không, muốn giết một cái ma thần cũng thật khó khăn. Ngươi ngược lại là không có bực này cố kỵ, bất quá các ma thần cũng rất cẩn thận, Đặc biệt chuyện lần này về sau, bọn hắn cũng đoán được. Ngươi khẳng định đầy ngập sát ý, Trương Tổ Sư nói. Tần Vân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hận ý. Những yêu ma này, vốn là quê quán thế giới thủy thổ dưỡng dục, lại không quan tâm ức vạn đồng tộc chết sống. Bọn hắn còn sống chính là tai họa, càng sớm diệt trừ càng tốt. Tần Vân nói, hắn sát ý cực nồng. Lần này Tiêu Tiêu bị bắt đi, chính là yêu ma làm. Năm tháng dài đằng đẵng, nhân tộc bị tai họa giết chết đã sớm vô số kể. Chẳng biết lúc nào là cái đầu. Trương Tổ Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vân trầm mặc, cùng toàn bộ thế giới lịch sử so sánh. Thê tử sự tình, cũng chỉ là một món trong đó việc nhỏ mà thôi. Đương nhiên đối với Tần Vân mà nói, lại là trời đều nhanh sập. Nghĩ đến mang thai thê tử, Tần Vân liền trong lòng như có lửa đốt. Ta, Lão Bạch, Nhân Hoàng, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu, Ma Ha, chúng ta mấy cái thương lượng lấy dưới. Tận lực giúp ngươi, Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân. Chúng ta có thể làm cũng chính là những thứ này. Phiền phức chư vị tiền bối. Tần Vân nói, Trương Tổ Sư gật gật đầu. Lập tức rời đi, tại Tiểu Kính Hồ Bờ. Tần Vân đưa mắt nhìn Trương Tổ Sư rời đi, lập tức trầm mặc quay người đi hướng chỗ ở. Khi một người một chỗ lúc, Tần Vân lại cảm nhận được cô tịch vô lực. Sau đó thời gian, Tần Vân nghĩ hết biện pháp sưu tập các loại tình báo. Đi Việt Môn, kiếm các này một ít lịch sử đã lâu môn phái. Đi điều tra từ cổ chí kim một chút cường đại tồn tại giao chiến dấu vết để lại. Cũng đi Long tộc đi thăm dò tình báo cầu hỗ trợ. Cũng thông qua Tuần Thiên Minh, Vạn Tượng Điện tiến hành điều tra sưu tập, thậm chí điều động Tần gia lực lượng, mệnh lệnh dưới mọi người bắt đầu sưu tập một chút dân gian cổ tịch. Điều tra các loại manh mối, hy vọng mình có thể lại tìm đến một chỗ không có bị phát hiện di tích đi. Đương nhiên Tần Vân biết, hy vọng xa vời, thế nhưng đến thử một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.